cô nàng ngốc nghếch và anh chàng đẹp trai. Chương 8, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dòng người qua lại, mắt nó mờ nhạt như sương mù trong lớp sương mờ ảo đó, dường như có hình ảnh của hắn, xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt nó. Mỹ Duyên, cậu ngồi giữa sân trường làm gì? Mà sao khi nãy cậu chạy như bị ma đuổi thế? Nó không trả lời câu hỏi của Ánh Linh, đầu óc nó, tâm trí nó trái. Tim của nó đang vấn vương ở một nơi xa lạ nào nó. Ánh Linh thấy nó phớt, mình thì tức giận lên giọng với. Nè, cậu có nghe mình nói không thế, về thôi. Một câu đáp trả cụt ngùn, chẳng liên quan. Nó không nhìn Ánh Linh, cứ thế đứng dậy mà đi thẳng ra cổng trường, bỏ mặc cô bé còn đang tròn mắt nhìn nó với vẻ khó hiểu. Ngồi trên xe buýt, nó vẫn giữ nguyên trạng. Thái ngẩn ngơ, không khí quanh nó trầm mặc lạ thường. Nhìn nó như vậy, Ánh Linh cũng chẳng dám ho he câu nào, vậy là hai người bạn cứ im lặng. Như vậy mà đi hết quãng đường. Nó như người không hồn lết thân thể dã. Rời về nhà, mở cánh cửa thay đôi dép không quên xoa đầu chú chó nhỏ. Đang đứng chào đón nó, cái đầu đu đủ của Mick không ngừng cọ cọ làm nũng. Với nó, thôi nào Mick bây giờ chị mệt lắm, khẽ buông một nụ cười với chú chó nhỏ nó cố gắng nhấc thân mình lên. Lầu quăng chiếc ba lô lên bàn học nó vô lực mà ngã nằm trên giường. Đôi mắt hạnh hẹp dài vô thức mà nhìn lên trần nhà, nó nhìn những hoa văn. Được khắc vẽ tinh xảo nhưng đầu óc nó lại chẳng có chỗ để thưởng thức. Cái đẹp kia, đầu óc nó đang bị lấp đầy bởi những hình ảnh nào đó. Tình yêu thật là lạ, nó nảy sinh rất đỗi tự nhiên. Nó không gặp gỡ, hắn thường xuyên, không giao tiếp nhiều với hắn, nó cũng chẳng hiểu biết gì về con người hắn. Tại sao nó lại thích hắn? Nó không biết, tại sao, nó lại không thể quên được hắn mặc dù hình ảnh hắn trong nó thật quá ít. Nó cũng không biết, chỉ đơn giản, là nó yêu hắn mà thôi. Trên thế gian, này liệu có ai kiểm soát được tình yêu? Nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhưng ta lại chẳng thể điều khiển được nó. Ta càng muốn giữ nó thì nó lại rời xa ta, ta càng muốn xua đuổi nó thì nó lại kiên quyết ở lại. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ để cho thời gian đưa đẩy. Một ngày mới lại bắt đầu, go, go, go. Hôm nay, Mick đã đảm dương công việc của một chiếc báo thức rất hiệu. Quả, cậu bé nhảy lên giường nó, ghé chiếc mõm ẩm ướt nhỏ xinh vào tai. Nó, sổ một tràng dài thay cho tiếng chuông báo thức. Đối với hiệu quả, làm việc cực tốt của cậu bé Mick, nó không thể không thức giấc Mick. Thủng màng nhĩ của chị rồi, go, go, go. Nó ngồi bật dậy, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi quay sang nhéo cái tai của Mick. Cậu bé vẫn hồn nhiên vô tư mà sổ thêm vài tiếng nữa rồi nhảy vào. Lòng nó, nằm gọn gàng hưởng thụ. Nó thật hết cách với Mick. Đang trong lúc nó bó tay không biết xử cậu nhóc ra sao thì nhận được điện thoại của Ánh Linh. Alo, mình nghe đây, Mỹ Duyên, có tin vui báo với cậu đây, trường Chu Văn An có điểm chuẩn rồi, là 38 điểm. Đỗ rồi Mỹ Duyên ơi, thiệt hà, mà cũng chẳng lấy làm lạ, điểm của mình cao thế cơ mà, đỗ là chắc chắn còn gì. Tuy trong lòng nó vui muốn điên lên nhưng vẫn muốn ra oai một chút với con bạn. Thôi đi cô nương, à trưa nay làm bữa ăn mừng đê, dù cả anh Trung Hiền nữa, chúng ta đi đập phá, ok luôn, nhà hàng Hoa Thiên nhá. Nhất trí, nhớ gọi cho anh Trung Hiền nha, rồi. Rồi, mới sáng ra mà đã có tin vui làm nó nhộn nhạo khắp người. Vuốt máy, gọi điện cho Trung Hiền báo tin vui, nó cũng không quên tán dóc với cậu. Một lúc lâu, dường như đã thành thói quen, kể từ hồi quen Trung Hiền, cậu luôn là người quan tâm, chia sẻ với nó nhiều nhất nhưng tình cảm nó dành cho cậu chỉ vỏn vẹn có ba chữ, tình anh em. Đúng 11 giờ trưa cả ba đã có mặt tại nhà hàng Hoa Thiên, một nhà hàng đồ ăn Tây có tiếng trong lòng thủ đô. Vào nhà hàng, nó liền chọn ngay vị trí gần cửa kính, hai người kia thì muốn đi vào trong nhưng vẫn tôn trọng quyết định của nó. Trước tiên, họ gọi ba ly nước và ba phân bít tết. Cả ba đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Ánh Linh nhìn thấy gì đó rồi thốt lên, anh đẹp trai mà mình gặp lần trước kìa. Câu nói của Ánh Linh suýt chút nữa hại nó sặc nước, còn Trung Hiền thì sắp bị nghẹn. Nó và cậu không hẹn mà cùng đưa mắt về phía đang thu hút đôi mắt của Ánh Linh. Nơi đó có một chàng trai da trắng đang bước vào, tìm chỗ ngồi. Chắc cậu ta là con lai vì khuôn mặt cậu ta mang đặc trưng của cả người phương Tây và người châu Á. Công nhận cậu ta cũng đẹp trai, cũng cao ráo, trắng trẻo thì khỏi nói. Thế này thì mới hấp dẫn Ánh Linh được chứ. Cậu gặp ở đâu? Nó nhìn Ánh Linh hỏi. Hôm qua ấy, lúc mà mình xông vào đám đông liền phát hiện ra anh ấy, à thì ra là anh chàng đã khiến cậu ngẩn ngơ mà ngã đập mông chứ gì. Đúng là không có tiền đồ mà, trời ơi, càng nhìn càng đẹp trai. Nhìn kìa, nhìn kia, Anh ấy đang đi lại gần đây. À, anh ấy chọn bàn ngay gần bàn chúng ta. Ánh linh bỏ ngoài tai lời nói của nó, nhìn chằm chằm vào anh chàng đằng kia mà mơ mộng. Ánh linh, nước miếng sắp rớt ra bàn rồi kìa. Trung Hiền nhìn đôi mắt hình trái tim của nó liền buồn lời trêu đùa. Nhìn vẻ mặt Ánh Linh bây giờ chắc cô bé đang muốn nhào tới cắn xé con. Mồi lắm đây, nghe thấy lời nói của cậu cô bé giật mình rồi ngượng ngùng mà gục mặt xuống bán. Cô bé đang ước có một cái lỗ nào đó để chui ngay xuống đó, nhưng chợt có một hình ảnh nào đó làm cô bé hết mơ tưởng chui xuống hố, há, kia, kia chẳng phải là anh Mẫn Kỳ đó sao? Cái tên Mẫn Kỳ làm nó dừng lại mọi động tác. Mẫn Kỳ, cái tên đã rất lâu rồi nó không được nghe. Nó quay người lại nhìn, đập vào mắt nó là hình ảnh tưởng chừng như xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc. Là hắn, chính là hắn rồi, khuôn mặt kia chắc chắn là hắn. Thời gian như ngừng lại tại thời điểm nó nhìn thấy hắn, hình ảnh mà bao năm nay nó mong nhớ, hình ảnh luôn in đậm vào tâm trí nó. Cuối cùng, sau 5 năm chờ đợi nó đã gặp lại hắn, con tim nhỏ bé đập lỗi nhịp, mọi bộ phận trong cơ thể nó dường như ngừng hoạt động nhưng trái tim nó vẫn đập đập nhanh hơn thường ngày, mạnh hơn thường ngày. Nó thật muốn chạy tới mà ôm ghì lấy hắn, ôm lấy người mà nó yêu. Nhưng chỉ một khắc sau, thôi, mọi ao ước của nó liền sụp đổ khi thấy hắn đàng tay trong tay với người con gái nào đó. Nụ cười trên gương mặt nó liền biến mất, ngạt thở, quá, cổ họng nghẹn đắng, đau thật, hình như trái tim nó bị bóp nghẹt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã được đưa lên trời cao rồi bị ai đó vô tình mà ném xuống đất. Cảm giác thật đau đớn, Mỹ Duyên, cậu không sao chứ? Ánh Linh nhận thấy từng thay đổi trên nét mặt của nó, cô bé nghĩ chắc rằng nó đang khổ tâm lắm. Nhìn thấy người mình yêu đi cùng một cô gái khác, liệu có ai vui được? Nó vội vàng quay đầu lại, nó không muốn nhìn thấy hình ảnh kia nữa, nó sợ nếu như tiếp tục nhìn nó sẽ không kiềm chế nổi mình, nó sợ sẽ không kiềm chế được những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn. Mình không sao, chúng ta ăn thôi, ăn nhanh lên, bít tết mà ăn nguội là không ngon đâu. Nhìn nó kìa, khuôn mặt vì muốn che giấu khổ tâm mà trở nên vặn nẻo. Thực khó coi, nó cười nhưng lại làm cho người bên cạnh cảm nhận nó đang muốn khóc, thật chớ trêu thay, nó muốn né tránh nhưng ai kia lại đang đi gần về khu vực bàn gần chỗ nó ngồi. Hắn chọn vị trí tốt thật, chọn vị trí ngay đằng sau lưng nó, hắn ngồi cùng bàn với anh đẹp trai của Ánh Linh. Nó cứng người lại ngay lúc hắn ngồi xuống, phía sau nó. Cảm giác gần ngay, trước mắt nhưng xa tận chân trời thật khó chịu. Rồi hàng loạt những lời nói thân mật của ai kia dội thẳng vào tai nó. Mary, em chọn món đi. Mẫn Kỳ, chọn đi, món nào anh chọn em đều thích, vậy thì thịt xông khói nha, ok anh. Lần đầu tiên nó được nghe giọng nói ngọt ngào của hắn, giọng nói ấm áp chứa đầy yêu thương thế nhưng giọng nói đó lại dành cho một cô gái khác chứ chẳng phải cho nó. Mỹ Duyên, để anh cắt giúp em. Trung Hiền nhận lấy đĩa bít tết của nó, cậu cắt từng miếng nhỏ gọn gàng, ngay ngắn rồi đưa trả lại nó. Nó vẫn ngồi đơ người ra đấy không hề biết gì về hành động của cậu, đến khi cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mới giật mình nhìn sang. Nó muốn rút tay lại nhưng khi thấy khuôn mặt cậu đang mỉm cười nhìn nó, ánh mắt cậu như đang muốn an ủi nó. Lại muốn ỉ lại, nó muốn dựa dẫm vào cậu như đang dựa dẫm vào một người anh trai, hơi ấm từ bàn tay của cậu làm lòng nó bớt lạnh giá hơn, làm tâm nó dần bình tĩnh lại. Cách chương.